Đạo, chương 1064, Bổn Nguyên Gia Vạn Khoảnh Sóng Lớn. Góc truyện audio.com. GT, Vạn Kiếm Chi Chủ, ngươi xác định làm thật không cần chúng ta xuất thủ. Nếu này Tiêu Thần vẫn lạc liễu, chính là ta nhân tộc nặng tổn thất lớn. Đoạt Thiên Chi Chủ khẽ cau mày. Mặc dù biết được liễu hết thảy khiếp sợ tin tức, nhưng giờ phút này cảm thụ được trong hư không lôi châu lực lượng, trong lòng hắn như cũ có chút bất an. Đạo Nguyên Chi Chủ, Ngự Thú Chi Chủ đám người nghe vậy khẽ gật đầu. Vạn Kiếm Chi Chủ dương mắt, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu yên tâm. Mặc dù lão phu cùng Tiêu Thần chung đụng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể sờ thấu tính tình của hắn. Mặc dù có lúc thích mạo hiểm, nhưng tuyệt sẽ không cầm tánh mạng của mình cười giỡn. Nếu hôm nay hắn mặc cho Đoan Mạc Địch xuất thủ, như vậy bổn tọa tin tưởng hắn nhất định sẽ bình yên vô sự. Nếu là hắn thật không vì vậy mà vẫn lạc, cũng chỉ có thể chứng minh người này cuồng vọng vô cùng. Như thế tính tình nhất định khó thành đại khí. Vẫn lạc liễu cũng không thể tiếc. Hàn Lâm Chi Chủ khẽ cau mày. Mặc dù Vạn Kiếm Chi Chủ khẩu khí cực kỳ bình thản, nhưng trong đó kia nhàn nhạt tín nhiệm ý nhưng cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên Vạn Kiếm Chi Chủ đối với kia Tiêu Thần vô cùng có lòng tin. Này tiểu bối thật không như thế nghịch thiên. Dưới mắt chi cự khi hắn xem ra cũng chúc phải giết. Chẳng lẽ hắn thật không có thể nghịch chuyển không được. Còn lại đại trưởng lão hiển nhiên trong lòng giống như trước nghi ngờ. Bất quá nhìn Vạn Kiếm Chi Chủ, Thiên Sách Chi Chủ kịp Tinh Thần Chi Chủ ba người sắc mặt trầm ổn. Bọn họ mặc dù không có nhiều lời, nhưng trong lòng đối với Tiêu Thần nhưng càng nhiều mấy phần coi trọng. Đối với cục diện chiến đấu cũng nhiều vài phần mong đợi. Bọn họ muốn biết, dưới mắt thế cục, này Tiêu Thần như thế nào thoát thân? Ha ha ha ha, chết đi, Tiêu Thần. Bổn tọa thề nhất định giết ngươi. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Từ đó về sau ta chính là nhân tộc thứ một ngày kiêu. Không có ai có thể cùng ta so sánh với. Đoan Mạc Địch sắc mặt nhăn nhó, toát ra vô tận mừng như điên ý. Hôm nay đánh một trận thuận lợi vô cùng. Thậm chí đến nay để cho hắn cảm thấy có chút hư ảo. Kia Tiêu Thần thật không ngờ dễ dàng liền bị hắn giết chết. Không có nửa điểm sức hoàn thủ, mặc dù mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cảm ứng đến huyết sắc lôi châu bên trong truyền ra hủy diệt hơi thở. Trong lòng hắn không khỏi dẹp yên đi xuống, vô luận kia Tiêu Thần có gì lá bài tẩy, bị phong trấn ở lôi châu trong. Mặc dù hắn có thể ngăn cản nhất thời, cũng sẽ bị lôi đình lực lượng sinh sôi mạt sát. Hôm nay, hắn nhất định vẫn lạc. Giờ phút này tất cả mọi người cho là Tiêu Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có Tô Tô vẫn duy trì bình tĩnh. Tộc quần đỉnh Huyễn Ma Chi Chủ xuất thủ đều không thể giết chết Tiêu Thần đại ca. Này Đoan Mạc Địch làm sao xứng? Tô Tô ý nghĩ cực kỳ đơn giản. Mà nàng nhưng không khỏi tin chắc. Cả Xuân Viên, Tổ Thành giờ phút này lâm vào yên tĩnh trong. Vô số ánh mắt rơi vào kia lôi châu trên. Nhưng thời gian từng tí mà qua, chỉ có cuồng bạo lôi đình lực tàn sát bừa bãi, nữa không một chút tiếng động truyền đến, tựa hồ kia rơi vào trong đó tu sĩ. Hôm nay đã vẫn lạc, Đoan Mạc Địch hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, trở nên xoay người, mặt ngó cả Tổ Thành trầm giọng mở miệng, tộc quần thiên kiêu Tiêu Thần, dựa vào chiến công trong mắt không có người. Khiêu khích Xuân Viên uy tín. Đến nay ngày bị bổn tọa chém giết. Xuân Viên không tha khiêu khích. Ngày sau dám can đảm có nữa xúc phạm người. Cùng người này đều kết quả. Cuồn cuộn tiếng gầm ở bàng bạc pháp lực ra trì hạ trong thời gian ngắn truyền khắp thiên địa. Vạn Kiếm Chi Chủ khẽ cau mày. Trong mắt hiện lên không giải thích được vẻ. Chẳng lẽ hắn thật quá đề cao Liễu Tiêu Thần. Hàn Lâm Chi Chủ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, mặc dù cũng không mở miệng, Kỳ tâm trung mỗ cái căng thẳng tiếng lòng cũng là chậm rãi buông ra. Kiếm bên trong vườn, lão giả đứng dậy, phất tay áo hướng kiếm phòng đi tới. Trong mật thất, Đoàn lão quái khóe miệng toát ra vẻ hài lòng. Theo Đoàn Mặc Địch mở miệng, chuyện tựa như ư đã có định luận. Bất quá đang ở hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả có động tác hoặc là đang chuẩn bị có điều động tác các đại nhân vật giờ phút này trở nên ngừng đầu lên. Trong mắt đồng thời bộc phát ra mãnh liệt thần thái. Lần nữa tập trung kia huyết sắc lôi châu trên. Đoàn đạo hữu, hôm nay cho ngươi mượn thần thông tu luyện. Tiêu Mỗ chưa tỏ vẻ lòng biết ơn. Vì sao phải như thế vội vã đi? Bình thản có tiếng từ lôi châu bên trong truyền ra. Cùng lúc trước cũng không một chút bất đồng. Nói nội dung ở pháp lực gia trì hạ tản ra. Rõ ràng truyền vào vô số tu sĩ trong tai. Khiến cho bọn họ trong lòng khiếp sợ chưa tiêu hóa. Liền lần nữa lâm vào hoàn toàn rung động. Tu luyện. Kia tiêu thần lại ở mượn Đoan Mạc Địch thần thông tiến hành tu luyện. Trong lòng sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Khiến cho vô số nhân tộc tu sĩ nhất tề không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt lần nữa rơi xuống. Đã tràn ngập một chút cũng không có tận kính sợ. Cho dù là hoặc sáng hoặc tối quan sát tiêu thần các đại nhân vật. Giờ phút này giống như trước mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhân tộc đại trưởng lão mang về tiêu thần ẩn thân xuân viên địa cung bên trong. Có lẽ tầm thường tu sĩ cũng không hiểu biết. Nhưng không cách nào giấu giếm được bọn họ. Đối với cái này tên có thể lao động ba vị đại trưởng lão tự mình xuất thù. Lại càng tin đồn kinh động liễu vực ngoại chiến trường mỗi vị lão tổ tiểu tử. Tự nhiên không có ai có thật khinh thị. Cho nên ở trận chiến này bộc phát trong nháy mắt. Bọn họ mới sẽ như thế chỉnh tề xuất hiện. Đem tầm mắt ném trên của hắn. Dưới mắt lúc trước thất vọng khinh miệt đều đã tiêu tán. Lần nữa nhìn về phía kia lôi châu, một không cách nào tin ý niệm trong đầu sinh ra ở trong lòng bọn họ. Hẳn là khiến cái này cao cao tại thượng các đại nhân vật trong mắt toát ra liễu hiếm thấy tham lam cùng lửa nóng. Điểm này, thậm chí mấy tên nhân tộc đại trưởng lão cũng không cách nào ngoại lệ. Ở vô số tầm mắt chú ý chung, kia ngàn trượng lớn nhỏ tản ra tàn sát bừa bãi hơi thở huyết sắc lôi châu đột nhiên run lên. Nhưng ngay sau đó hình thể lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc thu nhỏ lại. Hơi thở lại càng điên cuồng tước nhược. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh ở huyết sắc lôi châu trung hiện lên. Kèm theo lôi châu tiêu tán cấp tốc trở nên rõ ràng. Thanh sam như cũ, sắc mặt bình tĩnh. Cùng lúc trước cũng không một chút biến hóa, mà giờ khắc này chứa nhiều tu sĩ cũng rốt cục hiểu kia lôi châu vì sao cấp tốc thu nhỏ lại. Nó hẳn là bị tiêu thần thân thể sinh sôi cắn nuốt luyện hóa. Này tiêu thần đến tột cùng tu vi đạt tới loại tình trạng nào? Mới có thể có như thế uy năng. Bổn nguyên, vạn kiếm chi chủ mở miệng, thần sắc rung động. Trong đôi mắt tràn đầy phức tạp ý tư chất nghịch thiên. Lấy kiếm nhập đạo, hao phí 5 vạn năm tu tới thiên nhân ngũ cảnh đỉnh tầng thứ. Dậm chân tại chỗ 3 vạn năm, mới vừa lĩnh ngộ kia quá sức mấu chốt một bước. Có đặt chân hoang cổ cảnh tư chất cách, nhưng hôm nay làm mất đi một gã chưa tấn chức thiên nhân cảnh giới tiểu bối trên người cảm ứng được liễu loại lực lượng này. Tự nhiên để cho trong lòng hắn rất là chấn động. Nếu vạn kiếm chi chủ vẻn vẹn là chấn động. Như vậy còn lại nhân tộc đại trưởng lão trong lòng chính là vô tận chua xót. Bọn họ mặc dù đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh tầng thứ. Lại càng có nhân tộc đại trưởng lão tôn sư. Nhưng bọn hắn tu đạo đường có lẽ đã lúc đó đoạn tuyệt. Thiên nhân cảnh liền là cực hạn của bọn hắn. Đặt chân hoang cổ. Cần lĩnh ngộ bổn nguyên, tiêu thần hôm nay triển lộ ra lôi chi bản nguyên lực lượng. Liền chứng minh hắn đã có trực tiếp tấn chức hoang cổ cảnh tư chất cách. Chỉ cần nhân tộc cẩn thận bồi dưỡng, không để cho dị tộc đưa trên đường mạt sát tư chất cách. Lấy tư chất của hắn đã nhưng để xác định, ngày sau chắc chắn thành vì nhân tộc chân chính đỉnh nhân vật. Hoang cổ cảnh, Mỗi cái tộc quần là tối trọng yếu nhất tồn tại. Bọn họ dễ dàng tuyệt không hiện thân. Nhưng chính là bởi vì có liễu sự hiện hữu của bọn hắn. Mới có thể chống đỡ nổi cả tộc quần. Hàn Lâm chi chủ khẽ há mồm. Hiển nhiên hôm nay vị này Nho Đạo Tông sư nhận lấy thật lớn đánh sâu vào. Khẽ cúi đầu, không để cho người khác thấy hắn đáy mắt lệ mang chợt lóe rồi biến mất. Tinh thần chi chủ trong mắt ẩn có kích động ý, lại bị hắn chết chết áp chế. Ống tay áo bên trong bàn tay nắm thật chặt quyền. Kiếm trong vi, ên, lão giả chau mày. Một lúc sau đột nhiên thở dài một tiếng. Xoay người tiếp tục cất bước. Không muốn đi tìm Đoan Mạc Địch Liễu. Nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu. Tiêu Thần chính là ngươi lớn nhất đối thủ. Đợi đến kia một ngày ngươi có thể vượt xa hắn. Ta liền để tiến vào gia tộc mật địa thừa kế kiếm đạo. Giả. Thác Bạt Phong kính cẩn thi lễ. Đợi lão giả sau khi rời đi lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt nhìn hướng hư không. Tiêu Thần, quả nhiên như trong truyền thuyết một loại cường đại. Nhưng Thác Bạt gia nam tử từ không úy kỵ bất kỳ khó khăn. Ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Lý gia, kia cỏ tranh ngoài phòng lão giả giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt thần sắc dãy rủa. Hồi lâu chán nản thở dài. Ngươi cũng thấy được, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Người này chắc chắn ở vạn năm bên trong quật khởi. Trở thành ta nhân tộc lão tổ một loại tồn tại. Phân phó đi xuống, ta Lý gia tuyệt không trêu chọc người này. Người vi phạm trực tiếp lấy ra pháp luận xử. Nói xong, lão giả này xoay người đi vào cỏ tranh bên trong nhà. Giờ phút này thân ảnh nhìn lại hơi lộ vẻ xao xạc. Phía sau, Lý gia đương nhiệm gia chủ kính cẩn thi lễ đồng ý, bổn nguyên. Lại là lôi chi bản nguyên. Đoan gia lão tổ sắc mặt rung động. Một lúc lâu sau phương mới phục hồi tinh thần lại. Trong mắt đầy dẫy vô tận lửa nóng. Nếu ta có thể có được, đem luyện hóa hấp thu, nhất định có thể bước ra một bước cuối cùng. Tấn chức hoang cổ, cả tổ thành, giờ phút này phàm là có tư cách biết bổn nguyên lực tu sĩ tất cả đều sắc mặt rung động. Trong lòng nhấc lên một chút cũng không có tẫn kinh đào hãi lãng. Chấm, làm lôi đạo thần thông tu sĩ. Đoan Mạc Địch đối với lôi đạo bản nguyên hơi thở càng thêm nhạy cảm. Huống chi hắn nêu ví dụ Tiêu Thần gần như thế. Ở đây bổn nguyên lực áp bách dưới. Hắn thậm chí không nhịn được muốn ngã quỵ tại trong hư không. Lôi chi bản nguyên, lại là lôi chi bản nguyên. Làm sao có thể, ta được đến lão tổ dốc toàn lực tài bồi. Thậm chí không tiếc hao tổn tự thân nguyên khí cho chui luyện thân thể. Giúp ta tu hành, đại lượng bảo vật trồng chất hôm nay cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới kịch liệt bổn nguyên xê xích một bước cảnh giới. Này Tiêu Thần làm sao có thể có bổn nguyên? Đoan Mạc Địch trong lòng gầm thét. Nhưng Tiêu Thần trong cơ thể rõ ràng phát ra hơi thở. Nhưng cũng không phải hắn không tin. Lấy lôi đạo thần thông đánh chết lôi chi bản nguyên trưởng khống giả. Này là bực nào buồn cười. Nghĩ tới mình lúc trước một phen gây nên. Ở Tiêu Thần trong mắt tất cả đều giống như thằng hề một loại. Liền để cho Đoan Mạc Địch trong lòng sinh ra vô tận oán độc. Tiêu Thần đứng chắp tay. Ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Đoan Mạc Địch. Nhàn nhạt mở miệng. Đoan Mạc Địch, ngươi đã thần thông đã xuất thủ. Tới mà không hướng vô lễ với vậy. Hôm nay ta liền xuất thủ. Đều thanh toán đạo hữu ở chư thành đưa cho bổn tọa đại lễ. Thanh âm rét lạnh, lộ ra vô tận sát cơ. Đoan Mạc Địch nghe vậy trở nên ngừng đầu lên. Đáy mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Mặc dù rất nhanh bị hắn đè. Nhưng không tránh được Tiêu Thần tầm mắt. Quả nhiên là hắn. Tiêu Thần sắc mặt hoàn toàn âm chìm xuống. Mới vừa Đoan Mạc Địch được bổn nguyên chuyện đánh sâu vào. Tâm thần đại loạn dưới. Tiêu Thần cố ý mở miệng quả nhiên đem người này gạt ra. Từ biểu hiện của hắn xem ra. Chư thành chuyện mặc dù không phải là người này làm, cũng nhất định cùng hắn kiếp trước quan hệ. Đáy mắt lệ mang chợt lóe, Tiêu Thần trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng về phía trước phách giới, lấy lôi chi bản nguyên trưởng khống giả thân phận, tước đoạt người này lôi đạo tu vi. Quát chói tai chung, bàn tay trống rỗng cầm, hướng Đoan Mạc Địch hung hăng một chảo. Này một chảo dưới, Đoan Mạc Địch trong miệng chợt phát ra bi thảm. Kia trong cơ thể hơi thở lại càng lấy rõ ràng, nhưng cảm tốc độ điên cuồng rớt xuống. Thật giống như tối tăm trong có một cổ lực lượng cường đại, đưa một thân lôi đạo tu vi mạnh mẽ chóc, hóa thành một quả tinh thuần lôi châu, đỏ sẫm nếu máu, ra hiện tại Tiêu Thần trong tay. Lấy bổn nguyên lực, tước đoạt người khác đồng trúc lực lượng, luyện hóa thu về mình có, chính là bổn nguyên tu sĩ tăng lên tự thân bổn nguyên lực đường tắt. Về phần này tước đoạt thần thông, Thủ Bá đã sớm truyền thụ cho Tiêu Thần, nhưng lúc trước vì để tránh cho bị biết hắn nắm trong tay bổn nguyên chuyện chẳng bao giờ sử dụng. Nhưng hôm nay như là đã bại lộ, Tiêu Thần tự nhiên không có nửa điểm cố kỵ. Giờ phút này ngửa đầu trực tiếp một nuốt, đem kia ân hồng lôi châu nuốt vào. Lôi châu cửa vào, trong nháy mắt ra hiện tại mi tâm không gian bên trong. Tiểu huyết dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra một đạo vui mừng gầm thét. Ngụm lớn mở ra đem này lôi châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhất thời toát ra cực kỳ sảng khoái ý, hiển nhiên cắn nuốt sau, có thể làm cho nó nhận được không nhỏ chỗ tốt. Tu vi của ta, chấm, tu vi của ta, chấm. Đoan Mạc Địch sắc mặt trắng bệch, sắc mặt hoảng sợ, trong con ngươi toát ra vô tận tuyệt vọng. Hắn vốn đã miễn cưỡng đạt tới thiên nhân tứ cảnh tầng thứ tu vi. Hôm nay ở Tiêu Thần một chảo dưới, hẳn là bị sinh sôi gọt rơi một tầng. Thiên nhân cảnh suốt một tầng cảnh giới bàng bạc tu vi, trực tiếp không cánh mà bay. Loại chuyện này để cho hắn như thế nào không sợ hãi, chỉ thất thố, can đảm muốn nứt. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang phun ra nuốt vào, căn bản chưa từng có nửa điểm dừng lại. Một tay về phía trước lần nữa hướng kia Đoan Mạc Địch hung hăng bắt hạ. Người này lại nhiều lần âm thầm hại hắn, Tiêu Thần sao lại để hắn rời đi. Hôm nay lợi dụng bổn nguyên chóc thuật, đem một thân tu vi sinh sôi đánh cướp sạch sẽ, để cho hắn nếm thử một phen như thế nào sống không bằng chết cảm giác. Lần này biến cố trong nháy mắt ngoài tất cả tu sĩ ngoài ý liệu. Dù sao lấy bổn nguyên lực xuất thủ tước đoạt tu sĩ tu vi, loại này cực ít có người biết được. Đoan gia mật thất, Đoan lão quái sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian không thấy. Hạ trong nháy mắt, người này trực tiếp ra hiện tại tận trời trên, che ở Đoan Mạc Địch trước người. Ống tay áo vung lên, cách trương.